Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305: Cho Thanh Nịnh tỷ tỷ mua quần áo. Tăng thêm: Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Thật vất vả kể đến thứ năm. Hôm nay đã ngày mùng 6 tháng 9. Bởi vì khai giảng điều tiết học quan hệ, Thất Thất đã bên trên 6 ngày tiết học. Mệt quá mệt quá. Ăn cơm no về sau, liền tại trên ghế salon cắt yêu nằm, đều không muốn nhúc nhích. Milly cũng bên trên 4 ngày tiết học, rốt cục cảm nhận được đi học gian khổ. Mặc dù mỗi ngày cái bên trên 3 giờ tiết học, một đoạn Bạch Linh dạy ngữ văn tiết học, một đoạn Hồng Tụ dạy lớp số học, có thể Milly vẫn là bảo bảo a, nơi nào chịu được nhiều như vậy. Milly cũng mệt quá, liền nhảy đến Thất Thất trên đùi nằm sấp. Học Thất Thất như thế, thở dài một cái thật dài. Thất Thất xoa xoa Milly cái đầu nhỏ, buồn cười nói: "Milly à Milly, người gần nhất làm gì tới a? Mệt mỏi như vậy." Milly nói: "Ục ục." Thất Thất liền nói: "Cả ngày chơi đương nhiên mệt mỏi. Người nhìn Sika liền không mệt." "Ai nói Sika không mệt? Sika cũng mệt quá, vừa ăn no, có chút trống đỡ bụng, đều không muốn đi đường." Giống như miêu miêu trùng một dạng, theo ghế sofa đầu kia nhúc nhích tới, theo Thất Thất nách bên dưới chui vào trên bụng của nàng nằm, thật dài mà đánh một cái ngáp, bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đã thật nhiều ngày không có chạy bộ, hiện tại thế mà lười đến cũng không nguyện ý đứng dậy bước đi. Thất Thất tại suy nghĩ phải chăng cần thiết để Sika lại nhiều đoán luyện. Có thể lại có chút lo lắng Sika lần trước đột nhiên không có tinh thần. Phải hay là không chạy bộ quá mệt mỏi nguyên nhân. Bỏ đi, vật giống như chủ nhân hình. Thế là ba tên tiểu gia hỏa liền cái gì cũng không làm. Cùng một chỗ ỉ lại trên ghế salon nằm rất lâu. Thẳng đến Vương Huệ Tố muốn ngã ngồi trên ghế salon xem tivi, mới đưa các nàng đuổi ra ghế sofa, về đến phòng về sau. Thất Thất liền chuẩn bị nhìn sách học tập. Sika cũng nhảy đến trên bàn sách nằm sấp đi ngủ. Nếu như Thất Thất nhìn sách mệt mỏi, nhìn đến ngủ Sika, liền sẽ nhắc nhở mình không thể giống như Sika như thế lười. Liền sẽ càng cố gắng học tập. Milly không thể ngủ. Mặc dù Milly xem không hiểu Thất Thất bài tập, nhưng Sika yêu cầu Milly nhất định phải nhìn lấy. Thất Thất mở ra sách bài tập, lại liếc mắt lịch ngày. Đột nhiên nhớ tới số 9 chính là Thanh Nịnh tỷ tỷ sinh nhật. Những ngày này đi học kém chút đem chuyện này cấp quên. Cái kia tiễn đưa lễ vật gì đâu? Chấm ngoặc kép, Thất Thất miệng môi trên cong lên tới. Đem bút bi đặt ở bờ môi cùng cái mũi ở giữa kẹp lấy. Một cái tay chống đỡ đầu. Cẩn thận tự hỏi muốn cho Thanh Nịnh tỷ tỷ tiễn đưa cái gì quà sinh nhật. Tiễn đưa sô-cô-la. Không tốt. Thanh Nịnh tỷ tỷ giống như không thế nào ăn đồ ăn vặt. Tiễn đưa cây châm đồ trang sức. Tựa hồ rất hợp đi. Nhưng Thất Thất bản thân đối với mấy cái này đồ vật cũng không bằng Thanh Nịnh hiểu rõ. Sợ tiễn đưa không tốt. Quá quý giá đồ vật cũng không tốt. Nếu là chính mình khéo tay, có thể giống như Thanh Nịnh tỷ tỷ như thế sẽ rất nhiều thủ công. Cho nàng dệt cái xinh đẹp khăn quàng cổ hoặc găng tay liền tốt. Rốt cuộc cũng nhanh muốn mùa thu. Thất Thất không có đầu mối. Liền lấy ra điện thoại. Mở ra mua sắm app chậm rãi tìm kiếm. A, giữ ấm chén không sai a. Cái này nhiều thịt bonsai cũng rất tốt. Lúc này, Thất Thất mới nhớ tới. Hai thứ đồ này không phải liền là chính mình sinh nhật lúc ấy. Cái kia thần bí bằng hữu đưa cho nàng quà sinh nhật nha. Nghĩ như thế nào đến cùng một chỗ đi. Không muốn không muốn, vẫn là đổi điểm cái khác. Sika không biết lúc nào tỉnh lại, lại nhúc nhích đến bên tay nàng. Cái cằm đệm ở trên cánh tay của nàng. Tò mò nhìn Thất Thất tuyển lễ vật, váy giống như không sai. Thất Thất quyết định, liền cho Thanh Nịnh tỷ tỷ tiễn đưa một cái váy. Lần trước Tô Thanh Nịnh cũng là tiễn đưa nàng quần áo. Là một kiện cực kỳ xinh đẹp tề hung nhu quần. Thất Thất sẽ không tiễn hán phục. Nàng dù sao không phải quá hiểu, sợ tiền không dễ nhìn. Tô Thanh Nịnh ngày thường mặc hán phục chiếm đa số, có đôi khi cũng sẽ mặc hán yếu tố váy, hoặc là mặc một cái phổ thông váy dài. kiểu dáng đều so sánh rõ ràng làm nàng so sánh ưa thích nhạt nhã một chút phục sức. Thất Thất cảm thấy Thanh Nịnh tỷ tỷ chân loại siêu cấp hoàn mỹ. Dáng người cũng đặc biệt tốt. Có thể Thanh Nịnh tỷ tỷ đều là mặc không hiện dáng người phục sức. Cơ bản gặp qua Thanh Nịnh tỷ tỷ người, ấn tượng đầu tiên chính là, oa, nàng thật đẹp, mà không phải cái khác thượng vàng hạ cám tâm tư. Sika liền quay cái đầu nhìn điện thoại di động màn hình. Nguyên lai Thất Thất là muốn đưa váy a, còn rất không sai. Thất Thất tiền rất lâu, cuối cùng xác định một cái đặc biệt tiên khí nát màu sắc lụa trắng nửa cánh tay qua gối váy dài. Chủ sắc là màu thiên thanh, phối hợp màu trắng gạo nát hoa, dưới váy là dần biến sắc, đặc biệt đẹp đẽ, váy chiều dài quá gối một chút, vừa vặn có thể lộ ra một đoạn trắng nõn mảnh khảnh bắp chân. Phối hợp đai mỏng giày cao gót, siêu cấp có vẻ khí chất, giá cả cũng không rẻ, hơn 1.200 khối. Nhưng Thất Thất liền vừa ý cái này kiểu, trực tiếp tìm phục vụ khách hàng đặt hàng. Từ khi ban đầu Tô Thanh Nịnh cho Thất Thất học bù thu qua nàng một lần hồng bao về sau, Thanh Nịnh nói cái gì cũng không chịu lại thu Thất Thất hồng bao. Lần này tiễn đưa nàng đầu này xinh đẹp váy, Thất Thất cảm thấy cũng là nhất định phải. Người tốt, ta nghĩ đập cái váy này. Xin hỏi thân cao 168, thể trọng đại khái 96 đến 98 cân trái phải. Đập bao lớn phù hợp a? Tiểu tiên nữ chào buổi tối nha. Là chính ngài mặc nha. Chúng ta cái này là tu thân loại. Ngài có kỹ càng kích thước số liệu nha. A, ta ngẫm lại a. Sika liền ánh mắt theo màn hình điện thoại di động rời đến Thất Thất trên thân. Chỉ thấy Thất Thất tấm hình lấy thân hình của mình đại khái so một cái Tô Thanh Nịnh dáng người. Cùng Thanh Nịnh tỷ tỷ tốt như vậy. Thất Thất sớm đã đem Thanh Nịnh tỷ tỷ cho thăm dò xong rồi. Số liệu tự nhiên biết rõ. Mua quần áo thời điểm, chỉ xem thân cao thể trọng là rất dễ dàng xuất hiện không vừa người tình huống. Rốt cuộc có ít người thân trên lệch béo, có ít người hạ thân lệch béo. Dùng tiêu chuẩn đánh giá đi mua, trở về một mặc, phát hiện quá chặt, hoặc là quá lỏng, nhất là cấp cao quần áo. Số đo làm càng tinh tế hơn. Nếu như không biết ba vòng số liệu, mua quần áo thời điểm liền dễ dàng ăn thiệt thòi. Thanh Nịnh tỷ tỷ eo đặc biệt mảnh, Thất Thất ao ước cực kỳ. Rất nhanh, nàng liền tại khung chat thâu nhập ba cái số liệu. Sika liền mặt không thay đổi nhìn lén lấy, âm thầm ghi ở trong lòng. Nữ hài tử ba vòng là bí mật. Sika là con mèo, biết rõ cũng không quan hệ. Cái khác người cũng đừng nghĩ biết rõ. Rất nhanh, phục vụ khách hàng liền cho Thất Thất đề cử thích hợp số đo. Mau chóng giao hàng a. Đúng rồi, đóng gói muốn trông tốt một chút. Đây là quà sinh nhật. Tốt hôn, chúng ta có sinh nhật phục vụ đâu. Đây là tặng cho ngươi bạn gái nha. Ngài đối nàng thật tốt. Ân, đúng vậy, ta siêu cấp mỹ lệ bạn gái. Thất Thất đắc ý mà chiếm cái tiện nghi. Đặt hàng về sau đóng lại app. Tiếp tục làm bài tập đi. Sika, đầu ngươi thật nặng, đè ép tay của ta. Sika liền lại nhúc nhích đến một bên khác, đánh một cái ngáp, ngủ tiếp lớn cảm giác, thật vất vả kể đến thứ bảy, quần áo cũng đã chuyển phát nhanh tới, trước mắt không cần lên học, chuyển phát nhanh vừa đến, Lý Vãn Thất liền tranh thủ thời gian chạy xuống lầu lấy. Sika cùng Mili tò mò chờ ở cửa, rất nhanh liền nhìn thấy Thất Thất cầm một cái chỉnh tề trên cái hộp tới rồi. Nàng chui vào trong phòng, mở ra chuyển phát nhanh hộp, chủ quán sinh nhật phục vụ đóng gói quả nhiên không sai. Thất Thất nghiên cứu tốt một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp quà. Một hồi còn được đóng gói trở về đâu. Nàng xuất ra váy cẩn thận kiểm tra một chút, không có sắc sai, sợi tổng hợp đặc biệt mềm mại thư thái. Phiên bản cái gì cũng đều cùng hình ảnh một dạng. Nàng vội vàng đến trước gương, cầm váy đối với mình dáng người so đo. Nữ hài tử nha, đều ưa thích xinh đẹp quần áo mới. Thất Thất thân cao 1m6 hơn 5 một chút, quần áo hơi lớn, bất quá nàng nhìn lấy mình trong gương, cũng cảm thấy biến tốt tiên nữ. Sika, ngươi nhìn ta đẹp không? Thất Thất liền hỏi ngồi xổm ở bên chân cùng với nàng cùng một chỗ nhìn manh mối mà kính Sika. Mèo ô, Sika tán dương một tiếng. Ân, không tệ không tệ. Thanh Nịnh tỷ tỷ nhất định ưa thích. Thất Thất vừa lòng thỏa ý. Đem váy hảo hảo xếp tốt. Lại đem hộp quà giày công mà đóng gói trở về. Đợi ngày mai Thanh Nịnh tỷ tỷ sinh nhật liền đưa cho nàng. Tăng thêm một chương. Cầu một cái mọi người trong tay giữ gốc nguyệt phiếu. He, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.